Chương 03, ngươi biết ngươi câu dẫn là của ai nữ nhân sao? Ba chương ngươi biết ngươi câu dẫn là của ai nữ nhân sao nạ ả kỳ, ngươi ngày hôm qua làm sao không có tới trường học nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mang theo nụ cười ấm áp, nói. Ngày hôm qua có chút việc. Nạ ả kỳ thuận miệng nói, hắn cũng không thể nói mình ngày hôm qua xuyên Việt, trong lúc nhất thời không phản ứng kịp còn được học loại sự tình này a bất quá mỉ nạ tổ tới thật đúng lúc, nạ ả kỳ nghiêm mặt nói. Được rồi, mỉ nạ tổ, ta có chút sự tình muốn mời ngươi giúp một tay. Hỗ trợ mỉ nạ tổ nháy mắt một cái. Thân là sẻn dù nhất tộc dòng chính, nạ ạ kỳ có tài nguyên viễn siêu mì nạ tổ, phỏng chừng đã học được nhẫn thuật. Còn cần chính mình hỗ trợ ta muốn mời dạy ta tam thân thuật. Nạ ạ kỳ nghiêm túc nói. Mì nạ tổ, tam thân thuật, cơ sở trong cơ sở nhẫn thuật, cơ hồ không có sẽ không nỉ giả, thậm chí đại bộ phận nỉ giả cũng không đem tam thân thuật trở thành nhẫn thuật. Bởi vì này cấp quá thấp lúc này vẫn còn thế chiến thứ 2 trong lúc, cho dù là tại nhẫn giả trường học làm giáo sư nỉ giả, cũng là từ dưới chiến trường tới trung nhẫn. Mà nhị giả trường học học sinh càng là đã tốt muốn tốt hơn, các loại trụ cột đều phải vững chắc, nếu không trở thành nhị giả cũng sớm muộn là một cái chết. Mà cùng hậu kỳ cái loại này sẽ tam thân thuật có thể ra nghề trường học bất đồng, lúc này nhị giả trường học thực sự sẽ dạy một ít nhẫn thuật, mặc dù phần lớn đều là lao sư nhìn ngươi không sai, mới có thể đơn độc dạy ngươi vài cái cấp thấp nhẫn thuật, nhưng là xác thực sẽ dạy một ít. Liên một ít cấp thấp nhẫn thuật đều có rất nhiều người sẽ, chớ đừng nói chi là trụ cột tam thân thuật hiện nay ở Minato. Mị cổ tỏ lớp này, còn không có sẽ không tam thân thuật người đâu. À, ngoại trừ nạ ạ kỳ chuyện gì xảy ra, nạ ạ kỳ, ngươi còn sẽ không tam thân thuật tựa hồ là tin tức quá mức kinh người, liền bên cạnh đồng học đều kinh ngạc bu lại. Nạ ạ kỳ đảo qua, đó là một người mặc nhạt màu tím nỉ dạ phục, mặt mày tinh xảo, hai mắt còn lại tựa như một do nở dê nước trong, dung mạo tú lệ, da quang như ngọc, giống như là một thanh linh thấu triệt băng tuyết nữ hải. Nàng vóc người hợp bên trong, tuy là ngạo thị cùng tuổi nữ hải. Nhưng là lại không phải nàng xuất sắc nhất địa phương. Xuất sắc nhất là cái kia ôn nhu khí chất dung mạo thanh tú, thanh nhã phóng khoáng. Mị cổ tỏ à, không có biện pháp, sẽ không đồ đạc chính là không biết ta nạ ạ kỳ nhún vai. Không sai, cái này ôn nhu tiểu lọ ly, bất ngờ chính là ủ trí hạ mị cổ tỏ dù cho tuổi còn quá nhỏ, đã cho thấy chính mình đặc biệt phong thái. Phía trước đi học thời điểm, ngươi không có nghe lão sư nói sao mị cổ tỏ nháy mắt một cái, nói. Ta nhớ mang máng lao sư nói sau đó thì sao sau đó rõ ràng nhớ kỹ, ta lúc đó không có nghe. Mị cổ tỏ, mị nạ tổ, nạ ạ kỳ giang tay ra, hắn có thể làm sao bây giờ à, hắn cũng rất bất đắc dĩ a hệ thống bên trong có cổ nổ hạ thể lưu thuật, có hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, có thổ độn đó gì hệ kỳ. Trên cơ bản bao gồm bãi nhược, công kích, phòng ngự tam đại phương đi hệ nở, lại thiếu đối với nỉ giả trụ cột nhất tam thân thuật. Kết quả chính là nạ rủ tổ loại này ở cuối xe đều biết nhẫn thuật. Nạ ạ kỳ còn sẽ không đâu. Được rồi, mị cô tỏ, người tam thân thuật học dường như cũng tốt vô cùng, chờ chút dạy một chút ta thôi nạ ạ kỳ tiến tới, nói. Tốt, bất quá ngươi không phải mới vừa để mi nạ tổ dạy ngươi sao à, hắn quá phế vật, ta sợ hắn giáo không tốt, cho nên muốn xin ngươi cũng giúp một tay. Toàn trường đệ nhất cao tài sinh mi nạ tổ, tuy là sỏ tạ cực kỳ khả ái, thế nhưng cùng với để sỏ tạ dạy mình, còn không bằng để béo mập khả ái tiểu lò lì tới giáo. Bất quá mì nạ tổ rốt cuộc là mì nạ tổ, tuy là bị nạ ạ kỳ trêu đùa vài câu, thế nhưng ở hay là đem chính mình đối với tam thân thuật bút ký đưa cho nạ ạ kỳ. Nạ ạ kỳ thì là nhìn mì nạ tổ tam thân thuật bút ký, bắt đầu học tập tam thân thuật. Vô cùng điểm kỹ năng mặc dù không tệ, nhưng là lại cần chính mình học được kỹ năng, mới có thể thêm điểm. Bất quá cái này cũng bất quá là một điểm nho nhỏ phiền phức mà thôi, hệ thống chỉ yêu cầu nhập môn là được. Nạ ạ kỳ vừa nhìn mì nạ tổ bút ký. Đi sang một bên hỏi tiểu lò lì mì cổ tỏ. Mì cổ tỏ cũng bởi vì có thể thu được làm lao sư cảm giác thỏa mãn mà rất là nhiệt tâm, hai người tan học liền xuống lại, vai cây vai, từng điểm dạy học. Tiểu lò lì hàng ngày dạy học. À vì, mì cổ tỏ ban đầu cũng có một chút không thích ứng, muốn kéo ra điểm khoảng cách, bất quá ở nạ ạ kỳ nói tới gần, là có thể nói nhỏ chút, tiết kiệm ảnh hưởng đến người khác. Sau đó còn nói một ít như là ta còn không muốn để cho đồng học biết ta sẽ không tam thân thuật sự tình. Hiện tại cũng còn sẽ không tam thân thuật, cực kỳ mất mặt ra thoại ngữ, hiền lành tiểu lò lì cũng sẽ không nói cái gì nữa. Không phải là tới gần một điểm nha, nhịn một chút liền đi qua. Bất quá đã có mấy đạo căm thù ánh mắt, nhìn chòng chọc vào nạ ạ kỳ, tràn ngập tức giận. Chết tiệt sẻn dù nhất tộc, cư nhiên câu dẫn ta ủ trí hạ nhất tộc nữ hài, hơn nữa hắn mục tiêu vẫn là sau khi tan học, nạ ạ kỳ mãn bất tại ý đi về nhà, đi ngang qua một cái sân huấn luyện thời điểm, đã bị 5 đồng học vây lại. Các ngươi là nạ ạ kỳ con mắt híp lại, trước mắt vài cái nam sinh hình tượng khác nhau, tuổi tác ngược lại là gần giống như hắn. Bất quá, trên y phục lại có một cái giường như bóng bàn vật bóng bàn bản vẽ. Là Uchiha nhất tộc uy, Senju tiểu tử, ngươi biết ngươi câu dẫn là ai sao? Một người cầm đầu vóc dáng cao hung tận nói. Đây chính là ta Uchiha nhất tộc nhân, là phủ gạ cụ đại ca coi trọng nữ nhân.